Luân hồi du ký, Thánh hiền đường Đại Trung, Đài Loan. Hồi 8. Tham ăn biến làm chuyển kiếp thành loài lợn, ngược ngạo quên tình máu mủ cắn xé nhau. Phật sống Tế Công, giáng ngày 14 tháng 6 năm Tân Dậu 1981. Thơ: Phật tiên sám hối hảo tu thân, vãng sự tuy phi tẩy tự tân, trư cẩu lung trung thường nhược tháng, chỉ nhân tác ác, hại tha nhân. Nhất nhất nhân thân vạn kiếp nan, bao đầu lộ diện túc phong sang, vô quyền y thực hành sai dịch, tể sát do tha cảm tị toan. Dịch: Ăn năn lạy Phật gắn tu thân, lo sửa tấm tưa sạch lỗi lầm, trong củi chó heo hoài khóc lóc, chỉ vì làm ác hại hiền nhân. Một mất thân người vạn kiếp nguy, dầm sương giải gió sống qua ngày, áo cơm thiếu hụt đời tôi tớ, sống chết do người ngẫm đắng cay. Tế Phật: Súc vật sống trong lòng, tuy được người đời nuôi sống, trong có nhiều lúc ăn mà không có cảm thấy mùi vị gì cả, có miệng lại chẳng thể nói năng, nhiều khi lại nhai cả răng nuốt vào bụng. Người đời mỗi buổi ăn không có thịt cá, ắt cảm thấy vô vị, chẳng ngon lành. Nhìn đám gia súc ăn đồ dư thừa của chủ vứt bỏ, thấy chúng cũng không lấy gì làm khoái khẩu cho lắm. Do đó loài người phải biết quý trọng thiên chức được làm người, gắn tu thân dưỡng tánh, vì quốc gia xã hội dốc hết tâm lực làm điều thiện lành. Người đời muốn ăn gì được nấy, còn loài vật chẳng được nào. Dương Sinh: Chuẩn bị lên đài sen, thầy trò mình dạo thăm phỏng vấn loài vật để viết sách khuyên đời. Dương Sinh hỏi: Thưa ân sư, bữa nay dạo thăm chốn nào? Tế Phật đáp: Cứ theo thầy rồi sẽ rõ. Đã tới nơi, Dương Sinh xuống đài sen. Dương Sinh nói: Đây là trại nuôi heo. Tế Phật đáp: Đúng, đây là một trại nuôi heo thuộc vùng quê. Bữa nay thầy trò mình phỏng vấn một số anh chị heo trong trại này. Dương Sinh: Cảm nghĩ của con thế nào? Dương Sinh đáp: Thưa rất hay, trong heo có con đã ngủ say, có con tuy còn cựa quậy, song hẳn là chúng sẽ chẳng hay biết là có người tới. Tế Phật đáp: Để thầy ban pháp Phật, chúng sẽ tỉnh thức ngay. Hãy coi thầy hóa phép. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 con heo đần độn chỉ biết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn chẳng biết sẽ ra sao. Được nuôi lớn gần lò sát sinh, sống say chết mê không chút hay biết. Nay ta tế Phật lay tỉnh cực mạnh, giúp trí tuệ mở, hiểu lẽ sống chết, biết rõ cội nguồn thoát khỏi vùng luân hồi, lầy lội. Dương Sinh hỏi: Ân sư dùng quạt bồ gõ đầu từng con một, khiến chúng nhảy nhõm như bị điện giật, trong nhớ lại kiếp trước hết sức rõ ràng. Thưa, con có thể phỏng vấn chúng được chưa? Tế Phật đáp: Chúng đã tỉnh thức rồi, có thể dùng tiếng người để đàm đạo chuyện tâm linh, con hãy phỏng vấn chúng. Dương Sinh hỏi: Này, vừa rồi heo cảm thấy ra sao? Heo giáp: Tôi đang ngủ say, thình lình bị người ta đánh thức, giật mình tỉnh dậy. Đương nhiên cảm thấy khó chịu nên chẳng muốn nói năng. Huống hồ còn bị Đức Tế Phật dùng quạt gõ đầu, ắt hẳn thốn tim nhức phổi. Song cũng chính nhờ vậy mà tim và mắt đã dần dần thấy rõ được hết cảnh tượng của kiếp trước, giống hệt như được uống nước hoàng hồn vậy. Thật quả là siêu diệu. Dương Sinh nói: Ngài Tế Phật chính là sư phụ của ta, ngươi không được thất lễ với ngài. Heo giáp nói: Quả là có tội lớn, Đức Tế Phật tới cứu độ mới có cảm giác kinh hoàng kỳ lạ ấy. Con xin quỳ gối, kính lạy Đức Phật sống Tế Công. Còn vị trẻ tuổi này là ai mà lại đi cùng ngài Tế Phật, canh khuya tới chốn bần hàng này, hẳn là có điều chi quý hóa lắm đấy. Tế Phật nói: Người đó là Dương Sinh, đệ tử của ta. Hai thầy trò ta đã phụng mệnh trời, hoàn thành hai cuốn sách quý là Địa Ngục Du Ký và Thiên Đàng Du Ký. Nay lại phụng chỉ trước tác cuốn sách mới là Luân Hồi Du Ký, sẽ tả lại một cách trung thực những cảnh huống luân hồi của các loài động vật, để khuyên răn người đời trên cõi thế. Loài vật cũng có thể nhân cơ hội này được nghe pháp, tạo công chuộc tội, sẽ sớm được chuyển kiếp đầu thai lên làm người, cùng tu đạo đức. Bữa nay từ Thánh Đức Đường thuộc Đài Trung tới phỏng vấn, hãy mau thuật rõ lại những hành vi kiếp trước để khuyên đời. Theo Giáp đáp, kính xin Đức Tế Phật cùng Dương Sinh thứ lỗi cho, vì lần đầu chưa được rõ. Kiếp trước con cư ngụ tại Đài Bắc, mở tiệm kim hoàng, chuyên buôn bán vàng bạc châu báu mục đích để kiếm tiền. Nên nếu nhân tâm gian xảo, hẳn là bỏ vốn một có thể lời ngàn, lời vạn. Bởi vậy đã chẳng từ nan, đem hết mánh khóe ra lừa lọc khách hàng, đã thi hành thủ đoạn gian manh là dùng vàng bọc đồng, lấy ngọc giả đánh tráo ngọc thật, đá giả nói là cẩm thạch. Khách hàng thấy giới thiệu là bảo vật. Rất nhiều người bị lừa, có nhiều gái giang hồ bỏ tiền mua phải đồ giả. Về sau khám phá ra đem lại tiệm bất thường, tôi đều chối biến, họ đành phải chịu thua. Vì tự biết nếu tôi còn tiếp tục duy trì cửa hàng tại vùng này, ắt có ngày đổ bể. Do đó tôi liền dời tiệm về Đại Nam, việc làm ăn lại phát như thường, kiếm được rất nhiều tiền. Tục ngữ có câu, no cơm ấm cật, dâm dục đủ đường, vì vậy tôi đã sinh ra đam mê tứ đổ tường. Đứa con trai duy nhất thì sa ngã, kết bè nạp đảng cùng bọn du đảng, ăn chơi đàn điếm không tội lỗi nào chừa. Tôi chẳng thể ngăn cản. Cuối cùng lại tàn bạo bất hiếu, ngửa tay xin tiền. Nếu như tôi không cho, nó liền chửi lại tôi. Tôi út muốn chết, toàn đánh nó. Xong nghĩ lại, nó đã mất trí, e làm càng, xảy ra chuyện con giết cha chẳng lành, nên tôi đành nuốt hận cắn răng chịu đựng. Cứ vậy, càng ngày nó càng làm tới. Thường dẫn đám bạn bất lương về nhà ở, suốt ngày gây chuyện ồn ào. Tôi khuyên nhủ nó cãi lại tôi. Nó bảo nhà này là nhà của nó, nếu như tôi không biết điều, nó đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi vốn có bệnh đau tim và đái đường, gặp lúc con hư bất hiếu, trong lòng uất ức không sao chịu thấu, liền đình chỉ việc bán buôn, mượn rượu tiêu sầu. Khoảng nửa năm sau, bệnh đái đường trầm trọng, bệnh tim hoành hành, gần chai cứng. Tìm thầy chạy thuốc khắp nơi, song bệnh không hề thuyên giảm. Sau cùng từ giả cõi trần. Hồn bị quỷ vô thường hắc bạch áp giải xuống địa ngục, bị Diêm Vương trừng phạt, bởi tôi kiếm tiền một cách bất nghĩa, cho nên gặp quả báo là bị đứa con bất hiếu hoang đàn phá tan sản nghiệp, cùng hình phạt mà hiện tôi đang gánh chịu. Ngoài ra còn bị đầu thai làm kiếp heo để cho người ta ăn thịt, sau đó mới được chuyển kiếp lên làm người. Mong người đời chớ kiếm tiền bằng cách bất lương, bởi lẽ tiền của không những chẳng thể tạo phúc, mà lại còn di họa cho con cháu sau khi chết, lại bị đầu thai làm kiếp heo, để cho người đời xé thay ăn thịt. Tôi bị chuyển kiếp làm heo hai lần, còn phải làm kiếp heo thêm một lần nữa mới được giải nghiệp. Kính mong Đức Tế Phật từ bi cứu độ giúp con sớm thoát khỏi cảnh khổ đau này. Tế Phật nói, ngươi đã được ta điểm hóa, lại còn can đảm thuật lại những việc làm xấu xa. Nên có thể tin là đã chân thành sám hối có công khuyên đời, sau khi chết được đầu thai lên làm người. Theo Giác nói, cảm tạ ơn cứu độ của Tế Phật. Tế Phật nói, Dương Sinh có thể phỏng vấn thêm heo khác. Dương Sinh hỏi, xin hỏi anh heo, tại sao anh lại bị chuyển kiếp làm heo? Heo Ất đáp, kiếp trước sau khi tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, tôi có tật tham ăn biếng làm. Thích chơi bời lêu lỏng, kết bè nạp đảng cùng bọn bất lương, chuyên sống bằng nghề lường gạt, cờ gian bạc lận, sang đoạt cướp bóc. 5 năm trước đây sau khi nhậu nhẹt say sưa, lái xe hơi đụng phải cột đèn mà thác. Hiện tại, đối với cha mẹ tôi thật là bất hiếu. Sau khi chết, hồn tuống tới âm phủ, bị phán đầy ở thành uổng tử để chịu tội. Hết hạn được chuyển kiếp làm loài heo vừa được 2 tháng. Chỉ vì kiếp trước sống bất lương mà kiếp này quá khổ sở. Tế Phật hỏi, bởi ngươi ham ăn biếng làm được sinh làm kiếp heo, há chẳng thích hợp ư, cớ sao còn than oán? Heo Ất đáp, thưa Đức Tế Phật chưa rõ, lúc sống đã ăn sơn hào hải vị, lại còn có rượu ngon gái đẹp ở chốn lầu hồng gác tía. Hiện tại, hằng ngày phải ăn đồ dư thừa vất bỏ, mùi vị tanh hôi. Mặc dầu được người nuôi nấng, thông thường phải ăn xương cá đầy tanh tưởi chẳng ngon lành, nhưng không ăn thì đói, chưa kể còn bị kẻ khác giành ăn mất, nên đành phải cố nuốt. Lâu dần thành thói quen, không còn cảm thấy mùi vị hôi tanh nữa. Ngủ dưới đất, bài tiết ngay chỗ nằm. Mới đầu cảm thấy không được tự nhiên, trong hiện tại quá quen thuộc. Tuy vậy trong lòng luôn luôn thấy hoàn cảnh ô uế này chẳng thể kham nổi. Hy vọng người đời lìa bỏ đường ác để tránh khỏi bị đọa lạc giống như tôi. Dương Sinh nói, nghe cách tả oán quả thực đáng thương, song hiện tại heo rất được hạnh phúc vì phương pháp chăn nuôi súc vật ngày nay rất hợp vệ sinh và tiến bộ. Sự ăn uống thuộc khoa dinh dưỡng, nghiên cứu rất tỉ mỉ chu đáo. Chẳng còn phải bận tâm lo nghĩ về nơi ăn chốn nằm, đã không cần mang y phục lại còn luôn luôn được tắm rửa mát mẻ, quả là hạnh phúc lắm vậy. Heo ớt nói, Dương Thiện Sinh chẳng rõ, người ta nuôi tôi mập rồi đem tôi đi giết để lấy thịt bán cho khách hàng. Nghĩ tới đây lòng tôi kinh hãi quá, toàn thân run rẩy, lòng dạ đau buốt. Được làm kiếp người phải lo tu, tránh làm điều tội lỗi để khỏi bị hình phạt thọc tiết, moi gan, xẻ thịt giống loài heo. Dương Sinh nói, nghe nói mà kinh hồn đáng tởm. Tế Phật nói, người bị trừng phạt tại địa ngục rồi bị chuyển kiếp đầu thai làm heo để cho người ta ăn thịt, vậy mà người đời vẫn cho là luật cõi âm không công bằng, cứ cho làm điều tội lỗi, sau khi chết không phải xử phạt. Ngươi hãy gắn tu đi, đã thành thực khai hết lỗi lầm, lại được ta điểm hóa, chắc chắn sẽ được xá tội, kiếp sau lên làm người, chớ có tham ăn biến làm. Hành động gian manh. Dương Sinh, giờ thầy trò mình tới khu chợ bán thịt cùng lò giết heo bằng máy tự động ở Đài Trung, để phỏng vấn hầu biết rõ cảm tưởng của heo trước phút lãnh hình phạt. Dương Sinh đáp, thưa vâng, con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật nói, đã tới khu chợ bán thịt. Dương Sinh nói, nhà nóc tròn rộng lớn. Tế Phật nói, thầy trò mình vô trong gặp heo sắp bị làm thịt để phỏng vấn. Dương Sinh hỏi, thưa vâng, phía trong nhốt đầy heo, những vòng ánh sáng trên đầu bay loạn, chẳng rõ nguyên nhân tại sao. Tế Phật đáp, những heo này do lò heo chở về, trên đường đi gặp ghềnh, nhồi lên nhồi xuống, đa số heo đã tự biết sắp bị giết, bởi vậy trong lòng vô cùng kinh hoàng. Và chẳng có cách nào cầu cứu, kinh hãi lại càng kinh hãi, nguyên linh tán loạn. Ánh sáng trong đầu tóe ra, thầy điểm hóa cho chúng còn con phỏng vấn chúng. Dương Sinh hỏi, này heo, cớ sao lại bị chở tới lò sát sinh này, trong lòng cảm thấy thế nào? Heo giáp trả lời, ngày hôm qua tôi tự biết mình sẽ bị giết, trong lòng vô cùng kinh hoàng, kính xin quý ngài cứu con khỏi chết. Tế Phật nói, chớ có sợ hãi. Đã lỡ vậy, hãy cam chịu vậy, hãy sẵn sàng hiến dâng máu thịt cho người đời dùng để trả nghiệp quả của mình. Heo ớt nói, kính lạy, xin quý ngài cứu mạng con. Tế Phật nói, người sắp chết tiếng nói hiền lành, chim sắp chết tiếng hót buồn, heo sắp giết tiếng kêu thảm. Ai khiến ngươi kiếp trước bất nhân, gian ác giết người không gớm tay, kiếp này phải trả nghiệp. Thì nên hoan hỷ dự tiệc. Ta vì ngươi điểm hóa, ngày mai ngươi có thể xả hết các tội ác, thoát thai hoán cốt khẳng khái hy sinh. Ta tuy không nỡ lòng đứng nhìn người ta thọc tiết ngươi, trong cũng không có cách gì cứu nổi, nhân quả tự gieo tự gặt, chẳng ai giúp được. Dương Sinh hỏi, nhìn ánh mắt vang lơn của heo, thật quả lòng ái ngại vô biên. Chẳng rõ những người đem thịt heo đó về xào nấu để ăn, sẽ gặp những hậu quả ra sao? Tế Phật đáp, tục ngữ nói trong chữ nhục, có hai chữ nhân. Trong cửa một chữ nhân, ngoài cửa một chữ nhân, nhìn lại thấy người ăn người. Người đời nếu cảm thấy sung sướng vì miếng ăn ta chẳng thể can ngăn, chỉ xin thưa rằng, ăn thịt nhiều thì có hại, chẳng ích lợi gì. Nếu không tin lời ta nói cứ hỏi lại y sĩ mà coi, nhất là người lớn tuổi, sức đề kháng suy yếu, ăn nhiều thịt không tiêu hóa hết, số dư thừa nằm lại trong cơ thể, khiến sinh ra đủ chứng bệnh. Người hiểu biết ăn càng ít càng tốt. Giờ xin giảng giải về công dụng của 6 loại súc vật để người đời hiểu rõ. 1. Bò. Vào thời Đại Thái Bình Ngưu Thuấn, khoa học chưa phát triển, trời xanh động lòng trắc ẩn, sinh ra loài bò, giúp người cày ruộng, chịu khổ cực thay người. Công lao của bò đối với người hết sức lớn lao. Thời đại biến đổi, ngoài trách vụ cày ruộng, bò còn cung cấp bơ sữa để nuôi dưỡng người. Thành tích vĩ đại đó thật là vô kể. Trong tiếc rằng người đã vong ân bội nghĩa, chẳng hề nghĩ tới công lao khổ cực to lớn đó. Để rồi lúc bò già yếu bị đem bán cho các lò thịt, há chẳng tàn nhẫn lắm sao? Hai ngựa. Ngựa sanh ra đời để người cởi, thồ hành lý, chứ không nuôi tại các sở thú để coi chơi. Thời đại tiến bộ, khoa học phát triển, nên thiên chức của ngựa ngày nay không được như xưa. Ba dê. Dê giúp người trừ cỏ dại, để thấy rõ phương hướng, tránh những hầm hố nguy hiểm. Dê sinh ra đời không phải để làm vật tế thần, càng không phải để người ăn thịt. Bốn chó. Chó giúp người giữ nhà, đối với chủ chó rất mực trung thành, không vì chủ nghèo mà thay lòng đổi dạ, trong người đã không nghĩ tới sự ân nghĩa của chó, lại còn giết chó ăn thịt, và cho thịt chó là vương nhục, thứ thịt ngon hơn các loài thịt. Thật quả đáng thương thay, buồn thay, thịt chó ngon nhất sao? Giả sử một kẻ nào đó ăn thịt một người bạn thân thiết của họ, rồi xưng tụng là thịt bạn mình ngon lắm, thì thử hỏi kẻ đó có còn tính người nữa không? 5. Gà. Gà gáy sáng để đánh thức người trở dậy, chẳng kể sớm trưa, mưa nắng, ngay cả khi đau ốm, gà luôn luôn lo tròn phận sự. Gà giúp ích người rất nhiều, song tiếc rằng lại bị người đời coi gà là nguồn thực phẩm lớn lao. Nơi các tiệm thịt đầu đường cuối phố treo đầy gà, coi đó là việc tự nhiên, không chút cảm thương, há chẳng bất nhân sao? 6. Heo. Để ngũ cốc rau đậu dư thừa của người khỏi uổng, trời mới sinh ra loài heo ăn những thứ đó để người đời khỏi bị tội hoang phí thực phẩm. Trong người lại nghĩ là heo đã được mình nuôi nấng suông, không được đền đáp chút ân huệ nào, lại còn coi heo sinh ra là cốt để cho người ăn thịt. Vì quan niệm như vậy nên cứ việc ăn thịt chúng. Giả dụ nếu bây giờ người không được phép ăn thịt heo nữa, thì liệu người có phải nổi giận không? Trên đây là trách nhiệm của người đối với 6 loài động vật, mong người đời gắn hồi tâm phản tỉnh. Dương Sinh chuẩn bị trở lại thánh đức đường. Dương Sinh đáp, xin tuân lệnh, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật nói, đã về tới thánh đức đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 9. Rùa Thiên bàn luận một bài về lẽ diệu huyền. Lương tu đạo 3 lần tắm sạch thân ô uế. Phật sống Tế Công, giáng ngày 9 tháng 7 năm Tân Dậu 1981. Thơ. Xúc đạo luân hồi chuyển vị hưu. Vi phi tác ác linh thần ưu. Thân thành dị loại khuy nhân đạo. Phẩm tính cải lương hướng thiện tu. Xúc đạo tu chân bội khốn nan. Cải đầu hoán diện tẩy tâm can. Thiên khai phổ độ tư tam giới, nhất điểm nguyên linh cửu chuyển đơn. Dịch, súc vật luân hồi chữa được yên, gian manh tàn ác thánh nhân phiền, thân thành loài khác quên nhân đạo, tật xấu lo tu sửa tánh hiền. Súc vật tu hành thật khó khăn, thay đầu đổi mặt rửa tâm can, trời ban ân đức nhuần ba cõi, một điểm nguyên linh chuyển kiếp tiên. Tế Phật nói, con người được sinh ra ở thế giới tự do giàu có, đã không bị lo thiếu ăn thiếu mặc, mà còn lại hoang phí xa xỉ, tự ý vứt bỏ thiên chức làm người, chạy theo tà đạo, quả là thân sống ở thiên đàng, mà chân đi đường địa ngục, tự tìm sự đen tối, thật là đáng tiếc. Cũng may là trời có đức hiếu sinh, ban chính đạo xuống trần, mở rộng cửa cứu độ. Nếu như người không biết tu đạo hướng thiện, chỉ chút lỡ lầm, sau hối không kịp. Súc vật tuy không cùng một giống với người, nhưng tính linh lại là một. Trong chốn núi sâu hay ngoài biển lớn, nếu như chịu dày công tu luyện đạo, thì dẫu là loài vật, cũng vẫn có thể siêu thăng cõi cực lạc thiên đàng. Nếu như chẳng tin đêm nay thầy sẽ hướng dẫn Dương Sinh mở rộng tầm mắt, để chứng minh là lời thầy nói thật. Con hãy chuẩn bị lên đường. Dương Sinh đáp, thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật nói, bữa nay thầy trò mình phải đi hỏi đạo. Dương Sinh hỏi, thưa hỏi đạo mãi đâu? Tế Phật trả lời, loài người tu đạo là lẽ thường, nhưng còn giống thú tu đạo mới thật ly kỳ. Đã tới đầm nhật nguyệt, hãy xuống đài sen. Dương Sinh hỏi, Tinh Tân lệnh, thưa ân sư, khí trời nóng bức lạ thường, tới đầm nhật nguyệt, con muốn nhảy xuống bơi cho mát, liệu có được không? Tế Phật đáp, trò ngoan quả là quá thực tế. Thầy muốn bây giờ mình phải phỏng vấn ngay con rùa mà lần trước con đã phóng sinh. Rùa, rùa ơi, hãy ló đầu ra nhìn thử xem là ai đây. Bữa trước được cứu sống, bữa nay khí số hồi, hãy mau lên bờ bàn luận lẽ huyền vi. Dương Sinh nói, đứng trên bờ nhìn thấy đàn rùa từ từ bơi lại, giống như biết được rằng thầy trò ta tới đây cốt để phỏng vấn chúng. Tế Phật nói, đúng vậy, những con rùa này vốn là những hành giả tu đạo, chúng ở nơi nước trong, hít thở để luyện khí linh quang tràn đầy, do đó được trường sinh. Rùa đã tới trước mặt, ta nên vì chúng mà thuyết pháp. Rùa ơi, ta cách bấy lâu, còn nhớ ra vị chủ nhân đang đứng trước mặt ngươi đây, đã cứu mệnh ngươi để ngươi siêu thoát khỏi vòng sinh tử không? Được gần nước sống an toàn, tu đạo luyện chân khí, giờ đây ngươi nên tiết lộ huyền cơ, kể rõ lai lịch của ngươi đi. Rùa đáp, cảm tạ ân nhân, bữa nay được rõ vị cùng ngài Tế Phật tới đầm Minh, lòng tôi vô cùng phấn khởi. Tôi vốn sinh nơi đầm Bích thuộc Hạ Trung ở Đài Bắc, một bữa bị trẻ con phát hiện, bắt về bán cho vựa cá. Khi ấy tôi vô cùng sợ hãi, lệ chảy ròng ròng. Sau đó bị người chủ vựa bán lại cho chợ Kiến Quốc ở Đài Trung, thì được vị đạo trưởng Thánh Đức Đường mua về phóng sinh vào ngày giỗ của Đức Từ Mẫu. Nên tôi cùng cả trăm đồng bạn được mang về Thánh Đức Đường quy y, và được Đức Bồ Tát Quán Thế Âm điểm hóa, tắm gội nước Pháp nên giác ngộ bản lai diện mục. Có được duyên may đó là nhờ kiếp trước, tôi là một vị hòa thượng xuất gia tu đạo và trì trai giữ giới. Thời gian đầu hăng say phát tâm, nhưng 3 năm sau tâm trần mỗi ngày một tăng, tham tài, biển thủ tiền bố thí của thiện nam tín nữ, nhét đầy túi riêng, lại còn bán cả đất để xây chùa của Phật tử, vi phạm bội giới luật. Sau khi chết không những không được lên thiên đàng mà còn bị đầy xuống địa ngục, bị Minh Vương trừng phạt. 5 năm trước đây mãn hạn, chuyển kiếp đầu thai mang thân rùa, để tu luyện chuộc lại lỗi lầm. Tôi chỉ sống bằng không khí và nước lã, thân thể phải đầy nơi nắng mưa giá lạnh. Trong nhờ còn có chút thiện căn, nhân duyên chuyển biến, nên mới được hưởng ân đức của Thánh Đức Đường phóng sinh. Nhờ Bồ Tát Quán Thế Âm cùng Phật sống tế công điểm hóa, giúp đỡ. Công trình tu đạo của tôi tiến bộ rất nhiều, ơn nghĩa này quả là vô lượng. Tế Phật nói, ngươi vốn là môn đệ của Đức Quán Thế Âm phát nguyện xuống trần cứu độ chúng sinh, song chẳng may duyên trần chưa dứt, tái phạm giới luật, nên đọa lạc vào nẻo luân hồi, may nhờ gốc huệ chưa dứt, ngày nay tạo thành thiện duyên, mong cố gắng tu trì, ngày sau công quả tràn đầy, tự nhiên thoát xác siêu thăng cực lạc. Dương Sinh hỏi, rùa này, ngươi đã biết tu đạo, khiến mọi người quý mến. Vậy thì ngươi có thể trình bày ra đây những ấn chứng kỳ diệu trong thời gian công phu luyện đạo không? Rùa đáp, vì con người lòng dục đa tạp nên tính khí nóng nảy, hơi thở gấp gáp, do đó thường chết sớm. Nhất là công ăn việc làm người đời thường vội vàng thúc hối, khiến sự hít thở không khí chậm chậm từ từ, tim đập loạn, máu chảy dồn, chẳng khác nào nước lục đục ngầu tuôn tới đâu gây tai họa ở đó. Giống như cây nguyên linh to lớn bị nước lũ cuốn trôi từ đầu nguồn xuống cuối sông, sóng đánh, cát đá dập vùi, chà xát, tan tành. Lòng dục hoang đàn, tâm linh thương tổn, nên hình thể cũng biến đổi theo, để rồi một buổi thần hồn phải xa lìa thân xác. Có kẻ lúc bị chuyển kiếp, chẳng thể ngóc đầu lên nổi. Như tôi đây lưng cõng cái mai quá nặng nề, nên cứ phải bò, chẳng thể đứng dậy đi đứng thông thả. Dương Sinh nói, rùa ơi chớ tự trách mình nữa. Ngươi chuyển kiếp làm thân rùa, huệ trí vẫn còn, lại sớm biết tu tâm sửa tánh, thật quả là ân phước, quá lớn lao. Mong ngươi trình bày thêm về phương pháp hít thở trong những giờ công phu, để người đời rõ có được không? Rùa nói, được lắm. Giờ tôi xin trình bày phương pháp tu đạo của tôi để người đời rõ. Như mọi người đều rõ câu chuyện thỏ và rùa chạy đua. Thỏ tượng trưng cho kẻ tâm dục không điều hòa làm chủ được hơi thở, nên nhảy nhót tung tăng. Còn rùa tượng trưng cho người tâm đạo trầm ngâm điềm tĩnh. Đường đời mà mọi người phải trải qua chẳng khác nào đường thỏ và rùa chạy đua. Ban đầu thấy thỏ tung tăng tưởng thắng, song cuối cùng lại tới đích sau nên rùa thắng cuộc. Rùa mệnh thỏ còn sống tại cõi trần, thỏ mệnh yếu đã thác chẳng còn lưu dấu tích. Nguyên nhân cũng tại một đàn thở chậm, tiết dục, trầm tĩnh, còn một đàn thở gấp, tống dục, nóng nảy, hẳn là mọi người đều rõ lý do. Con người sống cõi hồng trần ô trượt, linh khí tiêu hao, do đó phải luyện hơi thở để hút lấy khí hạo nhiên của trời đất để bồi dưỡng cơ thể. Rùa sống bằng nước lã mà được trường sinh là bởi biết pháp hít thở nên linh khí đầy ắp châu thân. Rùa là lính của thần cõi đất. Lưng đeo giáp bảo vệ thân, chăm tu thân dưỡng khí. Mỗi cái thở ra hết khí đáy cặn, mỗi cái hít vào, bụng no đầy khí sạch trong. Đóng khí dứt bụi hồng, nước chảy khắp châu thân, sức sống tràn đầy. Hãy thử quan sát loại nước chết lâu ngày sẽ bốc mùi hôi thối, sinh ra cung quăng, mũi mồng, hoặc ngó thứ nước tiết ra từ xác chết sình thúi. Người đời nếu muốn nhục thể hóa thành thánh thể, tục linh chuyển thành thánh linh, thì hằng ngày phải thở hết khí đáy cặn ra ngoài, hít đầy bụng khí hạo nhiên. Khử trượt lưu thanh. Thân thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, nguyên linh sáng suốt, tu đạo tự nhiên thành đạt. Trong thời kỳ công phu chân tay chớ múa may nhiều, luôn cấm khẩu, nhìn thẳng để tránh chiêu tai trước họa, làm nhiều việc thiện, nói điều đạo đức, thở hít khí thanh tịnh. Nguyên linh giữ nhà, nhà yên thần không bấn loạn, tu đạo không lang thang đây đó, thần chẳng lìa nhà vì đạo ở tại nhà mình. Tế Phật nói, ha ha, tu đạo chớ hay động loạn, giữ tính tự nhiên tại gia. Lòng người thường giống như tánh thỏ, thích tung tăng, nên kẻ thành đạo tâm phải luôn luôn vắng lặng. Há chẳng thấy tiên Phật ngồi trầm ngâm không hề động cửa trên bàn sao? Dương Sinh đáp, lời dạy của ân sư quả thật hữu lý. Đạo thường nói, phải quấy gây ra tại mở miệng, tai họa xảy tới tại ló đầu. Lời nói trên đây hết sức ý nghĩa. Vậy rùa có thể giải thích được không? Rùa đáp, miệng nói nhiều hay gặp sự chẳng lành, ít bàn chuyện lăng nhăng hẳn tốt hơn. Chỉ nên chăm tụng niệm kinh, hoặc xuyên thở hết khí đáy cặn ô nhiễm ra ngoài, thì có ích cho thân thể mình hơn. Kẻ thích làm anh hùng thế nào cũng có lúc gục đầu cúi mặt, thần khí tiêu tan thất bại trở về nhà cũ. Cho nên kẻ hít thở theo kiểu rùa, thường thâu khí sạch vô, sẽ giúp tàn trữ được dưỡng khí quý báu bên trong. Chỉ thâu mở co duỗi khi cần thanh lọc trượt khí bên trong cơ thể mà thôi. Còn lúc bình thường tuyệt đối không được ưỡng ngực, nghển cổ đi nẻo tối, đường âm, để dương thần hao tổn một cách vô ích. Trong tinh dịch chứa biết bao nguyên linh sinh mệnh, kẻ tham dâm vô hình trung làm thương tổn thân thể cùng tính linh. Những người quá cực nhọc tinh thần, chân khí trong cơ thể cũng tổn hại không ít. Tới lúc linh mệnh mất đi, thân thể suy nhược thì nguyên linh chẳng thể lên nổi cõi trời, bị đắm chìm xuống địa ngục. Do đó kẻ học đạo, muốn thoát ly cảnh khổ luân hồi, trước hết phải cố gắng tu luyện để thân thể trở thành thân kim cương không bị hủy diệt. Bình thường phải chú trọng về phép hít thở, luồng khí vào từ mũi chạy thẳng xuống đơn điền. Xong tới linh đài, chạy một vòng xong rồi lại trở về linh đài, đó là bí quyết sống lâu. Được vậy, thân thể sẽ như mai rùa kim cương, chẳng thể hư hoại, có thể trường sinh bất lão. Đó là bí quyết về cách thở của rùa, mong người đời ráng thể nghiệm. Tế Phật nói, phần hướng dẫn phương pháp công phu trên đây đã tiết lộ hết huyền cơ của trời đất, mong người đời dốc lòng nghiên cứu kỹ lưỡng để thực hành cho có kết quả. Đàn rùa tới tấp bò lên bờ, ha ha, ta có một bài kệ. Linh quy dĩ quán dương đạo sinh, ngẫu nhi thấp nhuận mạc thâm tình, thường tâm âm thủy khí thụ tổn, đạo ngạn khế tức vận công hành. Sự sống trên bờ rùa đã quen, đọa đầy dưới nước vẫn không phiền, tổn hao chân khí đời chìm đắm, lên cạn nghỉ ngơi chuyển pháp luân. Tế Phật nói, thầy trò mình hãy trở lại hồ nước lắng trong cao hùng, để phỏng vấn đám rùa mà ngày trước Thánh Đức Đường đã phóng sinh. Dương Sinh đáp, thưa vâng, con đã lên đài sen kính mời ân sư khởi hành. Khí trời nóng nực, vượt qua quãng đường này giống như quãng đường nóng bỏng mà ngày xưa đường Tam Tạng sang xứ Phật đã trải qua. Ban đêm hai bên đường ánh đèn tỏa chiếu sáng ngời, nông phu bày đầy dưa hấu, khách đi đường nhiều người dừng xe xuống hỏi mua. Có kẻ bổ nghiến ngay dưa ra, ăn có vẻ rất ngon lành. Thưa ân sư, con có thể mua được một trái không? Tế Phật đáp, đường sang xứ Phật có dưa hấu là loại trái quý của Tây Trúc, dùng để giải khát rất tốt. Cứ việc mua đi đừng thắc mắc, trong hay để ta ca một bài kệ nói về dưa hấu trước đã. Tức nhật đường tăng quá lưu sa, nhất khứ thiên lý vô nhân gia, thất trú thất dạ vô trai cung, úc trung cơ ngọa loạn như ma. Lỗ bàn kiến nhất thanh đằng thảo, thanh đằng lục diệp khai hoàng hoa. Đường tăng tồn tế lai quan kháng, thanh đằng lý diện nhất tây qua. Phân minh tương đao lai phá khai, hắc tử hồng tâm tượng chu sa. Ngật tại khẩu trung điềm như mật, điềm điềm mật mật bất thổ tra. Vấn sư chẩm ma lưu truyền chủng, vấn sư chẩm ma chủng tây qua. Vấn sư chẩm ma trưởng căn nha, vấn sư chẩm ma thanh đằng thảo, vấn sư chẩm ma khai hoàng hoa, vấn sư chẩm ma sinh nhất cá, vấn sư chẩm ma kết thành hoa, vấn sư chẩm ma lai quan kháng, vấn sư chẩm ma loạn như ma, vấn sư chẩm ma tương đao pha, vấn sư chẩm ma hiếu tây hoa, vấn sư chẩm ma vi hắc tử, vấn sư chẩm ma tượng châu sa. Vấn sư chẩm ma điềm như mật, vấn sư chẩm ma bất thổ tra, vô thủy niên lai lưu truyền chủng, vô sinh địa thượng chủng tây qua, trì trai bả tố lai hạ tử, tam quy ngũ giới trưởng căn nha, tham thiền ngộ đạo thanh đằng thảo, tâm hoa nổ phóng khai hoàng hoa. Trí tuệ thông minh sinh nhất cá, công thành viên mãn kết tây qua, phân minh đô thị bồ đề tử. Tự kỷ linh quan tượng châu sa, hầu trung cam lộ điềm như mật, pháp luân thường chuyển bất thổ tra, tham bái minh sư lai quan cán, đa tư đa tiễn loạn như ma, minh sư khẩu quyết tương đao pha, đại đạo nguyên lai khiếu tây qua, tây phương lộ thượng nhất châu qua, thế nhân bất ngật đáo để xoa, hữu nhân ngật qua đắc tử vị, đồng đáo linh sơn kiến thích già. Dịch: thở xưa Tam Tạng vượt lưu sa, đường dài đi mãi chẳng thấy nhà, bảy ngày bảy đêm không cơm nước, bụng trống đói lả ruột cồn cào, thấy dưa bên đường bò chằng chịt, dây xanh lá biết nở muôn hoa, Tam Tạng lại gần xem kỹ lưỡng, trong đám lá xanh thấy trái dưa, lấy vội dao ra bổ nghiến coi. Hột đen ruột đỏ tựa châu sa, ăn vào ngọt liệm như đường mật, vì ngon ăn ráo bả chẳng chừa. Xin hỏi ân sư cách giữ giống, xin hỏi ân sư cách trồng dưa, xin hỏi ân sư cách gieo hột, xin hỏi ân sư cách mọc rễ, xin hỏi ân sư cách nảy mầm, xin hỏi ân sư cách nở hoa, xin hỏi ân sư cách kết trái, xin hỏi ân sư cách có dưa, xin hỏi ân sư cách chăm sóc, xin hỏi ân sư sao tươi tốt, xin hỏi ân sư sao bổ được, xin hỏi ân sư sao là dưa. Xin hỏi ân sư sao hột đen, xin hỏi ân sư sao ruột đỏ, xin hỏi ân sư sao ngọt liệm, xin hỏi ân sư bả chẳng chừa. Bao nhiêu ngàn năm vẫn truyền giống, trên đất muôn đời mãi trồng dưa, tỳ trai giữ luật để gieo hột, tam quy ngũ giới nuôi mầm lớn, tham thiền ngộ đạo dưỡng cây tốt, nở rộ hoa tâm thấm hoa dưa, trí tuệ trở nên cực sáng suốt. Công thành quả đắc kết trái dưa, rõ rệt đều là bồ đề hột, linh quang của mình giống châu sa, cam lồ trong miệng ngọt như mật. Pháp luân thường chuyển bả chẳng chừa, kính mời ân sư tới quan sát, nghĩ quanh nghĩ quẩn tâm rối bù, minh sư nhất quyết đem giao bổ, đạo lớn giống hệt một trái dưa, người đời không ăn chẳng uổng sao. Kẻ nào ăn dưa thấy ngon ngọt, cùng tới Linh Sơn gặp Thích Ca. Nếu như ngộ được bài kệ dưa hấu này, thì mới tự rõ được là thân mình kết bằng trái dưa. Trái dưa này cũng còn giảng về cách hít thở, chỉ tiếc rằng người đời không chịu tìm hiểu cặn kẽ thôi. Để rồi trái dưa tự sinh tự diệt, cuối cùng khô héo tàn tạ, há chẳng đáng tiếc lắm sao? Dương Sinh nói, ân sư không thẹn với thiên chức thiền sư, bài kệ trái dưa hấu trên đây bao hàm rất nhiều cơ duyên thiền định. Đệ tử khi nghe bài kệ nước miếng dâng tràn trong miệng, tự nhiên thấy hết khát, quả thật là kỳ diệu. Tế Phật nói, đã hết khát rồi thì phải tới hồ lắng trong ngay. Dương Sinh nói, cảnh đêm trên hồ lắng trong thật là mỹ lệ, đêm hè gió mát thổi vi vu, cảm thấy tâm thần thoải mái dễ chịu. Chốn này ngày trước mình đã phóng sinh rùa đây, đứng trên bờ nhìn xuống còn thấy thấp thoáng cả bóng lươn bơi lội. Tế Phật nói, ta đã từng hướng dẫn con tới đây phóng sinh nhiều lươn, vậy hãy thử phỏng vấn chúng coi. Dương Sinh đáp, lũ lươn tự nhiên bơi tới trước mặt, quẩy đuôi mừng rỡ, giống như bày tỏ lòng biết ơn. Tế Phật nói, tính linh của loài lươn rất cao, thầy đã ban pháp Phật để hướng dẫn chúng bơi lại gần bờ, hẳn là đã cảm ứng được ơn pháp. Ban pháp Phật lần nữa, chắc chắn nguyên linh nó tỉnh ngộ, hẳn là thực hiện nổi cuộc đàm đạo tâm linh. Lươn ơi, sống với ao bùn này hôi hám, thân tâm tưởi, không vượt khỏi ngũ hành. Tỉnh mau, thân xác ngươi chẳng khác nào thân xác rắn. Thầy đã ban pháp, lươn dần dần hiện rõ hình, Dương Sinh có thể phỏng vấn chúng được rồi. Dương Sinh hỏi, lươn ơi có còn nhớ ta không? Lươn đáp, mắt không thấy rõ nhưng trí cũng nhớ ra, vị là người cứu mệnh tôi, cảm ơn đã mời Đức Quán Thế Âm điểm hóa, giúp tôi quy y Phật Pháp, lại còn đưa tôi tới đây phóng sinh, thoát được hình phạt bị người ta làm thịt. Dương Sinh nói, linh tính còn sáng suốt, ta là Thánh Bút Dương Sinh, thuộc Thánh Đức Đường ở Đài Trung, bữa nay theo ân sư tới đây phỏng vấn. Ngày trước các đệ tử của Thánh Đức Đường phát tâm từ bi tới chợ cá mua ngươi đem về phóng sinh. Vì phụng ý chỉ trời cao trước tác sách Luân Hồi Du Ký để khuyến hóa người đời, nên bữa nay đặc biệt tới đây phỏng vấn ngươi, vậy ngươi có thể trình bày rõ lai lịch để người đời có thể được rõ không? Lương đáp, trước tiên xin cảm tạ chư vị đại đức cùng chư tín hữu thuộc Thánh Đức Đường đã bỏ tiền ra để cứu mạng sống của tôi, nên tôi đã thoát được hình phạt bị người làm thịt. Ơn này muôn đời ghi nhớ và mong có cơ hội đền đáp. Kiếp trước tôi là một thương gia, chuyên dùng thủ đoạn gian manh để lừa thiên hạ, nên làm giàu rất mau, của cải nhiều như nước. Đời sống vô cùng xa hoa, tửu sắc quá độ, thân thể suy nhược. Ngày nọ bị một thương gia bạn dụ hoặc, mới đầu hút bạch tuyến, thấy tinh thần sảng khoái gấp bội, được đà cứ thế làm tới, dần dần thành mắc bệnh ghiền, cuối cùng trở nên mê đắm gỡ chẳng ra, sự nghiệp thương mại sụp đổ, tiền thâu vô không bù lại được tiền xuất ra. Để có đủ tiền chi dụng trong việc hút sắc, bèn quay qua buôn ma túy, lén lút khai thác việc thương mại này và kiếm được rất nhiều tiền, nên càng ngày hút dữ hơn. Nhưng hút ma túy chẳng khác nào tự sát, gan phổi hư hại. Năm 49 tuổi tôi không chịu nổi bệnh tật hoành hành nên thác. Sau khi chết, bị quỷ hắc bạch vô thường áp giải xuống địa ngục. Tử phạt 12 năm, phải trải qua khắp các điện để chịu tội, rồi sau mới chuyển kiếp sinh làm loài lươn, sống dưới bùn chui chui nhủi nhủi, mềm cả xương đầu. hằng ngày ăn bùn cùng uống nước đục, giống như kiếp trước hô hấp khí độc vậy, chẳng thấy có mùi vị gì hết. Chỉ nhờ kiếp trước đã từng bỏ tiền ra giúp một thiếu nữ tuyệt vọng đang muốn tự sát khỏi chết, nên đã tạo thành nhân duyên kiếp này qua việc được vị nhân sĩ tâm hiền phóng sinh. Giờ đây xin đa tạ mọi người, nhân quả báo ứng, sợi tơ sợi tóc không sai chệt, mong người đời gắng tạo nhân lành, tránh khỏi bị đọa lạc tại chốn này như tôi, để tới nỗi hàng ngày phải ngâm mình trong nước tẩy xác thân, trừ khử độc khí cùng tu thân sửa lỗi. Dương Sinh nói, luật nhân quả đáng sợ quá. Tế Phật nói, luật nhân quả muôn đời không thay đổi, người đời nghe Lương tự thuật, cảm nghĩ ra sao? Còn Lương, hãy ráng dùng nước hồ tẩy sạch thân ô uế, sau khi khí độc bùng lầy trong lắng, tiếp tới hy vọng có thể đầu thai lên làm người. Lương đáp, cảm tạ ơn cứu mệnh của Đức Tế Phật cùng Thánh Bút Dương Thiện Sinh. Tế Phật nói, thời gian đã trễ, Dương Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Đức Đường. Dương Sinh đáp, xin tuân lệnh, con đã lên đài sen. Tế Phật nói, đã tới Thánh Đức Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.